Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 374, Huyền Kính Ti hỗn đản đều không phải là người. Phi độn tại mảnh này mờ tối thế giới bên trong, từ chỗ cao quan sát, đại địa đen nhánh, không thấy nửa điểm sinh cơ, chỉ có nơi xa, mơ hồ còn có thể nhìn thấy dãy núi cái bóng. Chỉ nhìn núi làm ngựa chết. Phi độn 3 ngày lại còn không có đến. Nhìn thấy như cũ chỉ dãy núi cái bóng mà thôi. Đến lúc này Tần Dương làm gì cũng có thể kịp phản ứng. Nơi này có gì đó quái lạ, hoặc là nơi đây được an bài bí pháp. Gang tấc thiên nhai cấm, vô hạn điệp ra. Muốn hành tẩu qua khoảng cách vượt xa thị lực nhìn thấy khoảng cách không biết bao nhiêu lần, hoặc là được nơi đây thiên địa trời sinh vấn đề, lại hoặc là được toàn bộ đều là giả. Tốc độ cao nhất phi độn 3 ngày, không ngủ không nghỉ. Ấn lý thuyết, phi độn ra cái 6-7 ngàn dặm vẫn là dễ như trở bàn tay. Là giờ phút này, nhìn thấy đông tây vẫn không có biến hóa gì. Tần Dương rơi trên mặt đất, suy nghĩ làm sao vượt qua. Thử nghiệm tìm kiếm giữa thiên địa khả năng tồn tại cấm chế trận pháp vết tích, lại không thu hoạch được gì, cái gì cũng không tìm tới. Tầm nửa ngày sau, chỉ thấy u ám bên trên bầu trời, bỗng nhiên có một tiếng sét nổ vang giữa thiên địa, âm khí nồng nặc dường như sôi trào, tràn ngập sương mù cũng theo đó tán đi. Trong không khí có một tia âm lôi tư tư rung động. Ngắn ngủi mấy hơi thở, chỉ thấy u ám trên bầu trời, một tia hoặc là xám trắng, hoặc là ảm đạm đen nhánh lôi quang, dường như mưa to mưa như chút nước, chảy ngược mà xuống, chỉ bỗng nhiên sáng lên ánh sáng, thiếu chút nữa lóe mù con mắt Tần Dương, lấy chân nguyên bao phủ hai mắt, lại tiện tay dùng vật liệu bóp ra đến một bộ kính dâm, chụp tại trên ánh mắt. Vận chuyển phá hư thần mục, lần nữa nhìn lại, Tần Dương toàn thân lông tơ đều nổ, một tia âm lôi, dường như trời mưa, thưa thớt rơi vào mặt đất, đại địa phía trên, lôi đình tiêu tán, hóa thành từng chương dường như mạc nhện gợn sóng. Tần Dương chỉ đứng tại trên mặt đất, cũng cảm giác toàn thân từng đợt âm lôi vọt đi, không ngừng bị hắn luyện hóa hấp thu hết. Thoáng vận chuyển chân nguyên phòng hộ, là trong nháy mắt, Tần Dương liền hối hận, dường như cảm ứng được chân nguyên lực lượng, những dường như cuồng phong mưa rào rơi xuống âm lôi, hội tụ thành một đạo lôi đình long quyển, hướng về hắn vào đầu tiết, đem nó thân thể bao phủ tại âm lôi bên trong, càng là tăng lớn phòng hộ, càng là có thể cảm giác được. Lôi đình lực lượng không những ở điên cuồng hội tụ, mà lại rơi xuống lôi đình, cũng từ nguyên bản thưa thớt, biến thành thiên lọt, trực tiếp một hơi khuynh đảo xuống tới. Tần Dương chống lên mai rùa, đỉnh đầu hắc hoa, thu liễm chân nguyên, mặc cho lôi đình ra thân, thậm chí ngay cả luyện hóa cũng không kịp quản nhiều, liền đem trong cơ thể góp nhặt càng ngày càng nhiều lôi đình. Trực tiếp chút xuống đến trong hải nhãn, vừa vặn trước đó đem tích lũy chân nguyên tiêu hao hơn phân nửa. Trong hải nhãn giống tuếch, cũng cần bổ sung, ai nghĩ đến lôi đình chi vũ, một chút là được xuống dòng giã 12 canh giờ, một phần không nhiều một phần không thiếu. Mây mưa sơ nghỉ, trên thiên bao phủ lờ mờ hắc vân, đều tiêu tán theo hơn phân nửa. Mơ hồ có thể nhìn thấy màu xám trắng bầu trời. Tần Dương nằm trên mặt đất, thân thể không phải run rẩy một chút, từ khóe miệng đến lông mày đều thỉnh thoảng khẽ run lên. Bị sét đánh trọn vẹn suốt cả ngày, cũng may mắn những âm lôi ngoại trừ số lượng nhiều, uy năng cũng không phải là đặc biệt mạnh. Hắn lại sửa qua lôi pháp, sửa qua thần thông, như thế mới có thể toàn bộ nhờ nhục thân chống đỡ được xuống tới. Nằm trọn vẹn một canh giờ, Tần Dương mới run rẩy ngồi dậy, bắt đầu luyện hóa trước đó thôn phệ hấp thu hết lực lượng. Mà trong hải nhãn, âm lôi hội tụ thành hải, hắc ảnh lại không phản ứng chút nào. Những lực lượng này, so với trước đó gặp phải, thật sự kém quá xa. Là hóa huyết trong ma đao ma đầu, chỗ nào được chứng kiến những vốn là bị hù dọa, giờ phút này càng nhíu lại mặt, một bộ khổ cáp cáp dáng vẻ, động cũng không dám loạn động một chút, rất sợ hấp dẫn đến âm lôi chi hải, cho hắn đến cái lôi đình tẩy thân. Sau một ngày, lôi đình chi hải đều bị luyện hóa, hóa thành thuộc về Tần Dương lực lượng, hắn sửa qua lôi pháp, lại tu thành âm linh chi thể, vừa vặn Hoàng Tuyền bí điển âm thuộc pháp môn, luyện hóa phi thường dễ dàng, tu luyện hoàn thành, lần nữa xuất phát, vẫn là lúc đầu kết quả, ngoại trừ cong người trở về, cũng chỉ có phía trước một con đường, dư đồ bên trên cũng như vậy chỉ dẫn, tiến lên không thành, Tần Dương liền bắt đầu suy nghĩ biện pháp khác, dù sao cũng không thể kéo quá lâu. Biện Tô Vũ chết về sau, Cửu Chỉ Thần Hầu khẳng định sẽ một lần nữa phái người đến. Mà trước đó con đường sớm đã bị Biện Tô Vũ lưu lại đánh dấu, lại đến người muốn tới, còn lâu mới có được khó khăn như vậy, cũng chính là đi qua một đầu đường hầm hư không cùng một tòa hư không mê cung. Cần tốn hao chút thời gian, suy nghĩ thật lâu. Cảm thấy nơi này khẳng định đúng có khác bố trí. Phòng bị người đến sau, ngoại trừ người của Huyền Kính Ti, chỉ sợ không có ai có thể thuận lợi đến bí khố. Đáng tiếc Biện Tô Vũ tùy thân đông tây đều hủy sạch sẽ, muốn tìm một cái có thể là tín vật đông tây đều không có cách. Càng nghĩ thật lâu, bắt đầu Tần Dương bốc lên mình hàng tồn, cho đến xuất ra Khâm Thiên Bảo Giám, chỉ thấy cái này chẳng qua là khi cất giữ bảo vật phía trên bắt đầu hiện ra một tia ánh sáng nhạt. Tần Dương nao nao cầm gương đồng tay cầm, trong lòng chợt sinh ra một tia giật mình. Khâm Thiên Bảo Giám đúng Huyền Kính Ti đông tây, đạt được cái này đông tây rất lâu, Tần Dương cơ bản chưa bao giờ dùng qua. Thật sự muốn thiêu đốt thọ nguyên mới có thể thôi động, mà lại ngược dòng tìm hiểu càng là xa xưa, cần tiêu hao thọ nguyên thì càng nhiều. Thọ nguyên loại này đông tây, ai sẽ ngại nhiều, không đến lúc cần thiết, ai sẽ đi đốt. Thời gian tới gần, trực tiếp sở thi tốt bao nhiêu, thời gian quá xa, cũng đốt không dậy nổi thọ nguyên, mà lại tựa hồ mỗi cái thần triều đều có tương tự đông tây. Tần Dương một mực đem nhét vào trong chữ vật giới chỉ rơi xám, căn bản không muốn lấy phải dùng. Ai nghĩ đến, cái này gương đồng lại là Huyền Kính Ti bảo vật. Vừa chuyển động ý nghĩ, Tần Dương liền vui vẻ. Khâm Thiên Bảo Giám loại bảo vật này, phóng tới ngành gì bên trong đều chí bảo, người bên ngoài khó mà luyện hóa, mình lại không cần lo lắng, đã sớm luyện hóa 100%. Nói cách khác, mình bây giờ có thể nói đùa một chút người của Huyền Kính Ti đi. Cầm Khâm Thiên Bảo Giám, thử nghiệm đem chân nguyên rót vào trong đó. Lần này, Khâm Thiên Bảo Giám nhưng không có thiêu đốt tuổi thọ của hắn. Đầu kia miệng ngậm gương đồng chi thân, thân thể quấn quanh lấy gương đồng quái xa, chậm rãi ngọ nguậy thân thể, miệng cũng buông lỏng ra gương đồng, ngược lại đem gương đồng phía sau con kia hình như có vòng xoáy lưu chuyển quỷ dị con mắt chứa vào trên trán của nó, hóa thành một đầu độc nhãn quái xa. Quái xa dùng thân thể quấn quanh lấy gương đồng, trong độc nhãn tách ra một trận u quang, hướng về phía trước chiếu rọi mà đi. Tại u quang chiếu rọi phía dưới, lập tức nhìn thấy lít nhà lít nhít đạo văn cùng phù văn trải rộng lớn như núi địa, kéo dài không dứt, nhìn không thấy bờ. Đại khái xem xét, Tần Dương liền đau cả đầu, trách không được trước đó căn bản không qua được, cũng không phát hiện được vết tích. Người của Huyền Kính Ti đơn giản quá phát rồ, vậy mà đem tất cả đông tây hết thảy đều đặt vào thiên địa bản thân. Như thế lớn phạm vi, lần này đi ức vạn dặm đều ít, quái xà trên độc nhãn rọi sáng ra nơi này bản chất. Trên gương đồng, lại nổi lên một con đường dẫn. Tần Dương dựa theo đường đi bên trên chỉ dẫn, cất bước mà ra, đạp trên từng cái phù văn. Người trong nháy mắt ngay tại ở ngoài mấy ngàn dặm. Như thế chẳng qua thời gian một nén nhang, liền vượt qua mảnh này căn bản là không có cách vượt qua khu vực. Trải rộng đại địa đạo văn phù văn hết thảy tiêu tán. Đầu kia quấn quanh lấy gương đồng quái xa, cũng một lần nữa ngọ nguậy thân thể, biến thành gương đồng nguyên dáng vẻ bản, ngưỡng vọng sông núi, vẫn là cháy đen một mảnh, mà đường sông khô kiệt, cũng không thấy hơi nước bốc hơi. Ngoại trừ âm khí càng nặng, có dãy núi, cùng lúc trước gặp đông tây không có gì khác biệt. Trước mặt một ngọn núi, càng giống đúng một ngọn núi, từ đó nứt ra, ở giữa có một đảo chẳng qua hơn một trượng vết nứt. Dung người thông qua, so sánh một chút dư đồ, lộ tuyến hẳn là không thành vấn đề. Từ nơi này tiến đến, hẳn là bí khố chỗ, đạp vào cái khe này. Dưới chân bỗng nhiên truyền đến một tiếng răng rắc thanh âm. Tần Dương bước chân dừng lại, cúi người đẩy ra bụi bặm, chỉ thấy thật mỏng đất đen phía dưới, là được một bộ cháy đen xương khô, dường như trước đó nhìn thấy xương khô, đã sớm mục nát hầu như không còn, nhẹ nhàng dẫm mạnh, liền vỡ nát thành bột mịn, phất ống tay áo một cái, một trận cuồng phong cuốn qua. Nhìn thấy chính là một đầu trải rộng cháy đen xương khô con đường. Trong đó không ít xương khô phía trên, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một chút đạo văn thác ấn. Bọn họ khi còn sống, khẳng định đều không tầm thường cường giả, mà ở trong đó, lại khắp nơi đều có. Nơi này đã từng chết bao nhiêu người? Huyền Kính Ti vì làm bí này khố, hao phí khí lực lớn đến đâu? Tần Dương thở dài, bỗng nhiên ở giữa, đối với trong bí khố bảo vật, không có hứng thú quá lớn, càng là trịnh trọng như vậy, như thế tốn sức, thì càng chứng minh, trong đó bảo vật, khẳng định không phải tiền hàng. Muốn để hắn đạp trên xương khô qua, trong lòng luôn cảm thấy không thoải mái, dường như lần trước, đem xương khô thu nạp, đốt cháy thành tro bụi. Lại thu cho tàn, đem nó chứa vào một cái quan tài bên trong, ngay tại chỗ an táng, vượt qua đầu này thật dài khe hở, liệm xong tất cả xương khô, bước ra khe hở bước đầu tiên, trong lòng Tần Dương chợt sinh ra một tia báo động, Tần Dương nhảy lên một cái, chỉ thấy dưới chân hắc thổ địa bên trong, một đầu toàn thân cháy đen, giống như gấu giống như sư. Chiều cao chẳng qua hơn một xích đông tây, bỗng nhiên từ trong đất chui ra, quái vật này quanh thân khí tức, cùng âm khí chung quanh không khác nhau chút nào, tốc độ lại nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tần Dương vọt lên trong nháy mắt, liền cắn một cái tại Tần Dương trên chân phải, cảm thụ được trên chân truyền đến một tia áp lực, quái vật này lực lượng. Căn bản là không có cách phá vỡ nhục thể của hắn phòng hộ. Da đều cắn không phá. Trong cơ thể Tần Dương chân nguyên phun trào, oanh đến quái vật miệng ngóng trông, trực tiếp đem nó oanh bay ngược ra ngoài, đâm vào trên vách núi đá. Một thân tiếng vang, dưới chân đại địa tựa hồ cũng hơi run một chút một chút. Ai nghĩ quái vật này, sau khi rơi xuống đất, chỉ lung lay đầu. Thân hình khẽ động, lại cắn một cái tại Tần Dương trên chân phải. Lần nữa Tần Dương vận chuyển chân nguyên, oanh ra ngoài, quái vật này lại chỉ khẽ run lên. Hừ đều không hừ một tiếng, chết cắn không vung miệng. Vươn tay đập đi lên, phát ra thanh âm, cũng như đập vào trên thuộc da. Đụng chút trầm đục vang lên, chỉ thấy quái vật bên ngoài thân một tầng ô quang lưu động. Nó nửa điểm tổn thương đều không có nhận. Dày vò một hồi lâu, Tần Dương dừng một chút, thử lại lấy đánh ra một trường. Tinh tế một suy nghĩ, lực phản chấn vậy mà so với vừa nãy còn lớn hơn một chút. Quỷ này đông tây, bị đánh lại còn có thể biến càng ngày càng mạnh. mắt thấy con hàng này liền cắn không vung miệng, căn bản không quản cái khác. Tần Dương nhớ lại một chút, lại nhìn chân phải của mình, tựa hồ mới vừa rồi là dẫm tại trên đầu của nó. Cái quái vật này mới bỗng nhiên từ đất đen phía dưới chui ra ngoài. Nghĩ đến, Tần Dương không để ý tới cái quái vật này. Chân nguyên chấn động, đãi quái vật răng lợi thoáng buông lỏng một chút trong nháy mắt. Trực tiếp cởi chân phải giày. Quả nhiên, quái vật nghiến răng nghiến lợi, ôm giày, điên cuồng xé rách. Tần Dương nhẹ nhàng thở ra. Ai biết nơi này sẽ có cái loại này cổ quái đông tây. Buông ra, Tần Dương nhanh chân liền chạy. Chạy ra một đoạn, quay đầu nhìn một cái. Hảo hảo một món linh khí dày. Đã mất đi Tần Dương lực lượng trèo trống. Chỉ chốc lát liền bị quái vật xé thành mảnh nhỏ. Xé nát, quái vật còn đem mảnh vỡ đều thôn phệ hết. Đã mất đi mục tiêu. Chỉ thấy quái vật này lẩm bẩm truy tại sau lưng Tần Dương. Theo đuổi không bỏ. Tần Dương chạy, quái vật này tốc độ nhưng cũng không chậm. Tần Dương chân thực không chịu nổi, đi lên liền nhất thống hành hung, là quái vật lại nửa điểm thương thế đều không có, ngược lại trở nên mạnh hơn, bị truy chân thực không kiên nhẫn được nữa. Tần Dương cắn răng một cái, đem hóa huyết ma đao lấy ra, đối quái vật là được một trận chặt, ai nghĩ hóa huyết ma đao chặt lên đi ngay cả da đều không phá nổi. Cần ngươi làm gì? Tần Dương khí đối với hóa huyết ma đao giận mắng một tiếng. Tiện tay lần nữa ném vào trong hải nhãn trấn áp. Ma đầu bị trấn áp tại trong hải nhãn. Mới vừa rồi bị thả ra vui sướng. Tiêu tán vô tung vô ảnh. Thành thành thật thật tung bay ở nơi đó. Trên mặt một bộ hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Sau một hồi lâu, ma đầu mới thổn thức nhìn qua trên đầu đại lão. Hắc ảnh đại nhân, ngươi nói ta có phải thật vậy hay không quá phế đi? Thậm chí ngay cả một không biết đúng cái gì chim thú ra đều không phá nổi. Mà bên ngoài, Tần Dương như cũ tại trốn. Chẳng qua dài hơn thước quái vật, như cũ thở hổn hển, theo đuổi không bỏ. Trong mắt ngoại trừ Tần Dương chân phải, không có vật khác. Chân thực không chịu nổi, Tần Dương suy nghĩ khẽ động, xuất ra còn thừa không nhiều túy sinh mộng tử, trực tiếp rót một chén để dưới đất, quái thú khịt khịt mũi, uống một hớp làm, sau đó tiếp tục xoay người đi truy Tần Dương, uống liền bát đại bát, quái thú tựa hồ càng thêm long tinh hổ mãnh, chẳng những không có uống say dấu hiệu, tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh. Đuổi mấy ngày sau, trên bầu trời một tiếng sấm nổ vang lên, sắc mặt Tần Dương biến đổi, tính toán thời gian, về khoảng cách lần giông tố rơi xuống, tựa hồ vừa lúc là 7 ngày thời gian, không dung hắn suy nghĩ nhiều, âm lôi như mưa, mưa như chút nước mà xuống, Tần Dương thu liễm chân nguyên, đỉnh lấy hắc hoa, phủ lấy mai rùa, dùng nhục thân ngạnh kháng âm lôi. Mà quái thú kia bị lôi đình đánh cho toàn thân cháy đen, lại như cũ cố chấp đuổi theo Tần Dương. Tần Dương một mặt tuyệt vọng, chưa bao giờ thấy qua bực này đánh không chết không nói, càng đánh ngược lại càng mạnh, mà lại lòng dạ hẹp hòi mang thù, lại xuẩn không có thuốc chữa đông tây. Người mẹ nó thuộc giống chó à? Không phải là vô ý đạp đầu ngươi một chút? Ngươi đến mức như thế không buông tha à? Một người một thú tại lôi đình chi vũ bên trong không ngừng co giật, Tần Dương run rẩy, dường như run rẩy tiến lên. Quái thú rất uống say, dẫm lên bộ pháp đuổi sát phía sau. Sau một ngày, Tần Dương nằm trên mặt đất, trên thân thỉnh thoảng có một tia âm lôi hiển hiện, thân thể thỉnh thoảng run rẩy một chút. Mà cách hắn một bước bên ngoài địa phương, quái thú cũng co quắp, tứ chi đều không thể đứng thẳng lên, nhưng vẫn là nằm dạp trên mặt đất phủ phục tiến lên. Trong ánh mắt chỉ có Tần Dương chân phải, leo đến chỉ còn lại một thước, quái thú rốt cục không có khí lực, ghé vào thở hồng hộc, là chân trước nhưng vẫn là giãy giụa lấy vươn hướng Tần Dương chân phải. ta phục, Tần Hữu Đức, ai cũng không phục. Lần này thật phục, ngươi cắn, ngươi có thể cắn cao hứng. Tha ta một mạng, ta cảm ơn ngươi tổ tông 18 đời. Tần Dương khóe miệng co giật, duỗi ra chân phải, phóng tới quái thú bên miệng. Quái thú này há miệng, cách gần nhất bắp chân liền không cắn. Nhất định phải giãy giụa lấy chuyển một chút vị trí. Cắn Tần Dương chân phải gót, triệt để bình tĩnh lại, ghé vào khôi phục thể lực. Sau một ngày, Tần Dương khôi phục thể lực, luyện hóa gửi lại lực lượng, tiếp tục tiến lên, cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân. Quái vật kia như cũ cắn chân phải của hắn gót không vung miệng, bị Tần Dương kéo lấy đi. Trên mặt Tần Dương hiện ra một tia tuyệt vọng, hiện tại đã có thể cảm giác được cắn có đau một chút. Hiện tại chẳng những không dám động thủ, ngược lại còn phải cẩn thận đừng để quái thú này dập đầu đụng phải. Sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, ta còn là đánh giá quá thấp Huyền Kính Ti. Bọn họ đều không phải là người. Đơn giản phát rồ, bọn họ là thế nào nghĩ ra được như thế tổn hại chiêu số. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm. Dầu siêu phẩm trọng sinh đô thị.